Ngày nào Thải Linh và Linh Tiên cũng giúp Chi Chi xoa bóp toàn thân, vì nàng không tài nào ngồi dậy khỏi giường được. Một buổi, góc truyện audio.com, tối, khi Thải Linh lau lưng cho Chi Chi thì bỗng phát hiện sau lưng Chi Chi có một nốt đỏ. Dường như nốt đỏ kia đã có dấu hiệu thối rữa. Thải Linh cả kinh, nàng ta thu lại cảm xúc trong mắt vẫn bình tĩnh mặc y phục giúp Chi Chi. Linh Tiên bên cạnh cũng nhìn thấy, nàng ta vội vàng đi tới trước mặt Chi Chi. Bây giờ phu nhân có cảm thấy khá hơn chút nào không? Chi Chi gắng gượng cười một tiếng, nàng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy hình như trăng đã tròn rồi. Thải Linh, Linh Tiên, sắp tới thất tịch rồi đúng không? Đúng vậy, phu nhân, sắp rồi. Chi Chi lau người xong liền nằm xuống ngủ, chẳng qua là ngủ không yên, lông mày luôn nhíu lại. Thật ra nàng đau vô cùng, cả người chỗ nào cũng đau, nhưng nàng cảm thấy mình đã quá phiền phức rồi. Chi Chi mơ màng ngủ, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo kia lại khiến nàng thoải mái hơn, lông mày vẫn luôn nhíu chặt cũng chậm rãi giãn ra. Hàng mi dài của nàng hơi run rẩy, rồi từ từ mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, Chi Chi nhìn thấy rõ ràng người trước mặt. Người kia có một đôi mắt màu trà cùng với gương mặt gần như hoàn mỹ. Công chúa, Chi Chi khẽ nói thành lời. Nàng có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đối phương xoa má nàng, giọng nói rất dịu dàng. Ừ, ta về rồi. Chi Chi chớp mắt, chỉ trong nháy mắt này nước mắt liền chảy ra. Nàng giống như con thú nhỏ rốt cuộc gặp được chủ nhân của mình, hoặc giống như một chiếc thuyền phiêu bạt nay tìm được bến đậu. Nàng không tự chủ được mà chui vào trong lòng đối phương, giọng nói vừa yếu ớt vừa nhỏ, còn mang theo một bụng tủi thân. Tiếp đau lắm, còn không ngủ ngon. Nàng nhịn lâu như vậy, cuối cùng hoàn toàn để lộ ra vẻ mềm yếu trước mặt đối phương. Dù sao nàng cũng mới chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, đã mang thai, lại còn bị thai hành suốt mấy tháng trời. Không có người thân ở bên cạnh, lại sợ mọi người chê nàng phiền toái, vì thế cứ luôn nén khó chịu, không kêu đau, cũng không khóc. Nhưng khi vừa nhìn thấy nam nhân ở trước mắt này, rốt cục nàng không nhịn được nữa. Dường như nước mắt là vô tận, nỗi tủi thân cũng vậy. Hết chương 73, lời của B3, thực ra nói Chi Chi vô tâm, mà sự thật đúng là vô tâm, nhưng khi không có tâm mà công chúa đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng như thế này, thì mọi người cũng hiểu khi có tâm Chi Chi sẽ yêu công chúa tới nhường nào rồi đó. Nên là hội chị em đừng nên bất mãn vì sự vô tâm của Chi Chi nữa, đấy cũng coi như cái giá mà công chúa phải trả vì kiếp trước dám đánh chết tươi Chi Chi mặt cười. KLQ nhưng đọc đoạn công chúa xuất hiện cảm động ghê tê mũ TCX chương.